Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, chương 56. Ác thiện độc hoa, không biết Bạch huynh lần này công cán vì sao? Nếu là cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Túy Tiêu lâu cao cấp nhất trong Bao Gian. Mai Hướng Thần đứng dậy là Bạch Mi châm cho một ly băng ngọc quỳnh tương. Rượu này chính là Túy Tiêu lâu đặc cung, không có thân phận đặc thù, là nghĩ uống cũng không uống được. Bưng chén rượu lên, một cổ khí lạnh nhất thời theo ly rượu diêm miệng chậm rãi độ hướng Bạch Mi toàn thân. Mát lạnh sảng khoái, khẽ nhấp một cái này băng ngọc quỳnh tương, một cổ thanh đạm thuần hậu mùi vị nhất thời ở Bạch Mi trong miệng vang vọng. Gật đầu một cái, Bạch Mi nói, cửu quan sự vụ đều là tuyệt mệnh, xin hãy tha lỗi. Không sao không sao, thật ra thì lần này Mai Mỗ mời Bạch huynh đến, là hy vọng Bạch huynh có thể giúp một chuyện nhỏ. Ly rượu xuống bụng, Mai Hướng Thần rộng mở nói, thật không dám giấu giếm. Bạch huynh kiếm phù thạch hiệu quả kinh người, chắc hẳn Hạ Yêu Y kia tiểu nương môn tìm Bạch huynh đi. Cũng là vì này, bất quá ta không có nàng như vậy tham, đòi ngấp nghé Bạch huynh chế tác pháp môn. Ta tìm Bạch huynh đến là hy vọng Bạch huynh có thể giúp ta làm một nhóm phẩm chất càng cao hơn một chút kiếm phù thạch. Cái vấn đề này ngược lại không lớn, chẳng qua là ta trong tay tạm thời không có chế phù tài liệu. Còn nữa, Mai thiếu soái phẩm chất càng cao hơn một chút là muốn đạt đến tới trình độ nào? Bạch Mi bất động thanh sắc hỏi. Tài liệu sự tình Bạch huynh có thể yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, Mai Mỗ nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Về phần phẩm chất à, hơi chù trừ một chút, Mai Hướng Thần thử dò xét nói, trúc cơ tầng thứ có thể không? Người tốt, thật đúng là đòi hỏi nhiều. Tâm lý âm thầm cười một tiếng, Bạch Mi không do dự cự tuyệt nói, không được, kiếm phù thạch không có biện pháp thừa tái lớn như vậy lực lượng. Bạch Mi hủy bỏ để cho Mai Hướng Thần hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại thu thập tâm tình nói, kia Bạch huynh nói, cao nhất có thể đạt đến tới trình độ nào? Luyện khí 8 tầng liền là cực hạn, bản thân tu vi cũng chỉ là luyện khí 8 tầng. Bạch Mi trước mắt mà nói quả thật chỉ có thể chế tác luyện khí 8 tầng kiếm phù thạch. Luyện khí 8 tầng à? Luyện khí 8 tầng kiếm tu một đòn, cơ bản thì tương đương với tu sĩ bình thường luyện khí đỉnh phong. Khẽ gật gật đầu, Mai Hướng Thần nói, cũng được, ta nghĩ rằng trước hướng Bạch huynh đặt trước 800 mai. Có vấn đề sao? 800 mai, ngươi cho ta đây là dây chuyền sản xuất sinh sản a? Nhổ nước bọt Mai Hướng Thần một câu, có thể Bạch Mi nghĩ lại cảm thấy không đúng. 800 mai luyện khí 8 tầng kiếm phù thạch một khi kích thích, kia đem tương đương với 800 vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Khổng lồ như vậy một cổ lực lượng, tiểu tử này muốn làm gì? Theo bản năng lại trước mắt cái này luôn là mang theo nụ cười ung dung thanh niên, Bạch Mi đột nhiên phát hiện cái này Mai Hướng Thần tựa hồ cũng không có hắn biểu hiện ra đơn thuần như vậy. Có chút lắc đầu một cái, Bạch Mi nói, 800 mai quá nhiều, kiếm phù làm bằng đá làm phi thường phức tạp rườm rà. Phẩm chất càng cao, lúc luyện chế đang lúc lại càng dài. Kia một tháng mà nói, Bạch huynh có thể làm bao nhiêu? Mai Hướng Thần nói, 50 mai đi, đã là cực hạn. Bạch Mi trả lời, được, đột nhiên đứng lên. Mai Hướng Thần đưa tay móc ra một cái cẩm văn bố làm thành cái túi nhỏ đưa cho Bạch Mi. Bạch huynh, nơi này là 100 mai linh thạch trung phẩm, coi như là ta hạ tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, toàn bộ linh tài chi phí cùng chế tác phí khác đoán. Hy vọng Bạch huynh có thể giúp tiểu đệ lần này. Hơi kinh ngạc nhìn Mai Hướng Thần đưa tới tiền đặt cọc, Bạch Mi cười một tiếng, lại đem cái túi nhỏ đẩy trở về nói, thiếu soái khách khí, tiền đặt cọc sẽ không so với ta tin tưởng Ngọc Giáp Quân thiếu soái là không có khả năng làm ra mua đồ không trả tiền loại sự tình này. Bạch huynh đại khí, ngươi người bạn này ta đóng định. Cười ha ha một tiếng, Mai Hướng Thần đưa tay đem kia 100 cái linh thạch vẹt ra. Giơ ly rượu lên cái bạch mi uống thỏa thích đứng lên. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị sau. Uống rượu say mềm huân huân Mai Hướng Thần bị một mực đi theo hắn người đàn ông trung niên cõng về. Đưa mắt nhìn Mai Hướng Thần rời đi, bạch mi thân thể rung một cái. Một cổ nồng nặc mùi rượu nhất thời từ hắn trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra. Trên bàn rượu 100 mai có chút chán phóng hào quang linh thạch trả lại như cũ khuôn mẫu nguyên. Dạng nằm đang đĩa thượng, mặc dù bạch mi không có thủ hạ, nhưng Mai Hướng Thần vẫn làm bộ như không biết như vậy. Không có mang đi, cầm lên chứa linh thạch túi áng chừng, bạch mi khẽ cười nói. Tiểu tử này đảo là có chút ý tứ. Dựng thẳng nhật sáng sớm, bạch mi mang theo Lý Tiêu Diêu liền ra Túy Tiêu Lâu, chạy thẳng tới An Sơn thành lớn nhất thị trường giao dịch Bạch Lê Viên. Nếu như nói Linh Bảo Lâu là đứng đắn cấp 5 sao tiệm cơm lớn, kia Bạch Lê Viên chính là tụ tập chung một chỗ cửa hàng lớn. Mặc dù không có Linh Bảo Lâu như vậy đại khí chính quy, nhưng là một ít không thấy được ánh sáng, vào không phải mắt hiếm đồ chơi, cũng chỉ có ở đây sao địa phương mới có thể mua được. Vừa vào Bạch Lê Viên, bạch mi liền cảm giác mình giống như là trở lại kiếp trước thị trường đồ cổ như thế. Hình hình sắc sắc nhân ngồi bẹp xuống đất, một khối vải rách trải trên mặt đất, phía trên để đủ loại kiểu dáng ly kỳ cổ quái đồ vật. Bạch Lê Viên trong tốt xấu lẫn lộn, bán cái gì cũng có thật là giả, mua cái gì toàn dựa vào nhãn lực độc đáo, mua được giả cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bạch Mi lần này tới là muốn tìm một ít chế tác kiếm phù đá đoán, chế tác đề giai kiếm phù thạch dùng mẫu nguyên thạch thượng khả, nhưng là dùng làm Mai Hướng Thần phải luyện khí 8 tầng sẽ không quá thích hợp. Bởi vì tầng thứ càng cao kiếm phù thạch cần năng lượng lại càng lớn, mà địa mẫu nguyên thạch ẩn chứa năng lượng càng nhiều, dáng lại càng lớn, đủ chế thành luyện khí 8 tầng kiếm phù địa mẫu nguyên thạch ít nhất phải hơn chậu nước lớn như vậy mới được. Lớn như vậy địa mẫu nguyên thạch khó tìm không nói, dùng cũng quá không có phương tiện. Nhìn một chút lạc phẩm chất tuyệt cao nhị phẩm pháp khí Phong Hỏa Phiến, 20 mai linh thạch trung phẩm ngài lấy đi, chỉ lần này một phần, bán xong về nhà, thượng hạng chữa thương kim đan, một viên xuống bụng, bị thương nhẹ không lầm, hai khỏa xuống bụng là Diêm Vương cũng sợ a. Ánh mắt quét qua những thương nhân kia hàng rong kêu bán một số thứ. Mặc dù từng cái cũng vẻ ngoài cực tốt, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những pháp khí kia linh đan mặc dù hết sạch tràn ra, nhưng lại tối tăm hỗn tạp, nhìn một cái liền không phải chân chính lâu dài vật, tối đa cũng chính là lừa gạt tân thủ. Càng đi Bạch Lê Viên bên trong đi, bầy sạp hàng rong thì càng thưa thớt, nhưng phiến bán một số thứ phẩm chất lại càng ngày càng cao. Con mắt đảo qua trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một khối màu xanh đậm hòn đá. Bạch Mi dừng bước chân lại, chỉ vài rách thượng bày ra khối kia thanh thạch, hướng về phía chủ quán nói, bán thế nào? Chủ quán là một vị mang theo trong túi giữ lại hoa dâu trắng lão già. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi, lão già nói, không mua linh thạch, chỉ đổi có thể giải hàn độc đồ vật. Hàn độc, nhướng mày một cái, có thể giải hàn độc đồ vật hắn còn thật không có. Có thể là đối với lão giả than thượng khối này xanh đậm hòn đá, hắn quả thật rất yêu cầu. Có linh thạch trực tiếp đi mua có thể giải hàn độc linh dược không phải là dễ dàng hơn sao? Chưa từ bỏ ý định, Bạch Mi tiếp tục khuyên nhủ, nói không bán linh thạch. Lão nhân tính khí rất bạo nổ, cứng rắn đỉnh Bạch Mi một câu sau, liền cúi đầu xuống không để ý đến hắn nữa. lão giả cương quyết để cho Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mua bán, nhân gia không bán hắn cũng không có cách nào. Mang theo Lý Tiêu Diêu tiếp tục đi về phía trước. Bạch Mi đang định tìm khác đồ thay thế là Lý Tiêu Diêu đột nhiên kéo kéo Bạch Mi tay áo. Sư phụ, ngươi xem kia hoa dáng dấp thật là xấu xí. Bạch Mi theo Lý Tiêu Diêu chỉ đông tây nhìn. Đó là một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu tranh đóa hoa màu vàng. Hình tròn hoa trong mâm trưởng nhăn nhíu cực giống mặt người. Mà ở đĩa tuyến chung quanh chính là một vòng nồng đậm lông đen. Tiểu gia hỏa thật là không biết nói chuyện. Này ác diện độc hoa nhưng là ta thật vất vả hái tới. Bao nhiêu luyện dược sư cũng cướp thu. Thế nào đến trong miệng ngươi là được xấu xí hoa. Bán ác diện độc hoa chủ quán cũng là một lắm mồm. Nghe một chút Lý Tiêu Diêu chê bai hắn hàng hóa. Nhất thời không phục nói. Ác diện độc hoa. Nghe được cái tên này Bạch Mi hơi sửng sờ. Ngay sau đó đi tới trước. Hoa này bán thế nào? Sư phụ, các ngươi thế nào xấu xí hoa làm gì? Một bên Lý Tiêu Diêu thấy sư phụ lại muốn mua xấu như vậy hoa. Nhất thời không hiểu nói. Hay là người lớn tương đối biết hàng. Hoa này là ta ngày hôm qua mới vừa thải. Dược tính đầy đủ. 10 miếng linh thạch trung phẩm ngài mang đi. Chủ quán cười nói. Gật đầu một cái. Bạch Mi đưa tay lấy ra 10 miếng linh thạch trung phẩm đưa cho chủ quán. Chủ quán mặt mày hớn hở đem ác diện độc hoa gói kỹ đưa cho Bạch Mi. Ngài cầm xong, còn cần điểm khác sao? Ta đây còn có khác đồ tốt. Mua ác diện độc hoa. Bạch Mi tương hoa hướng trong nạp giới đưa tới. Trực tiếp nhét vào thường thanh thụ trong chậu đồng. Ác diện độc hoa là một loại vật kịch độc. Nếu là ăn lầm không tới nửa khắc giờ nhân sẽ toàn thân trường mãn vết bỏng rộp lên. Giống như bị hỏa thiêu chết. Nhưng chính là loại độc này hoa. Cũng là chế biến rất nhiều giải trừ hàn độc linh dược chủ tài. Bạch Mi sẽ không luyện dược. Bắt lại này đóa độc hoa cũng là hy vọng thường thanh thụ có thể hay không dùng cái này sinh ra có. Thể giải trừ hàn độc linh quả tới. Là lý do an toàn. Đem độc hoa như cũ chậu đồng sau, Bạch Mi lại bổ hai khỏa linh thạch đi vào, sau đó liền chờ kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.